Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, thức tỉnh hiện ra. Trực giác, tinh thần, đấu khí, tâm nhãn, không khí lưu động, cự vực xẹt qua không khí tạp âm, thậm chí liền liền cương thiết hấp thu xung quanh nhiệt lượng. Lôi đình điện phân mang đến hương vị đều là địch nhân công kích muốn đến báo hiệu. Do xua có vô số chủng phương pháp có thể tránh ra một trường này. Chuyện này với hắn mà nói thật sự là quá mức đơn giản. Chỉ cần hắn nghĩ, chiến sĩ thậm chí tìm không ra chính mình sẽ bị đánh trúng khả năng. Nhưng hắn tại sao muốn tránh ra? Đối mặt từ phía sau lưng đánh tới cương thiết cự trường. Do xua hình thường hư lạnh một tiếng. Sau đó hắn liền giơ lên trong tay liệp long kiếm thương. Cũng không quay đầu lại chiều lấy phía sau đâm tới. Xoẹt, sắc bén không gì sánh được thương nhận. Tại đấu khí gia trì xuống không chút huyền niệm đâm thủng thái thản cự tượng thủ trường. Cuồng bạo đấu khí quán thâu mà vào. Đem chạy trốn nơi tay trên lòng bàn tay lôi đình ma lực triệt để dẫn bạo. Tức khắc, vô cùng mãnh liệt quang mang cùng sóng xung kích ở giữa không trung xuất hiện. Tại do xua đấu khí cùng tự thân lôi đình ma lực song trọng phá hư dưới. Thái thản cự tượng cự trường giống như yếu ớt bánh bích quy. Bị kiếm thương dễ dàng xuyên qua. Xé nát, sau đó ầm vang nổ tung. Tán loạn thành vô số giải rác ma văn thạch cùng cương thiết cặn bã. Thế mà còn có không chết. Thản nhiên nói, do xua quân người. Màu đỏ hai mắt nhìn chăm chú mặt đất vào tay trưởng bị đánh nát. Đang không ngừng hướng lui về phía sau thái thản cự tượng. Đồng tử bên trong chớp động lên đấu khí lưu quang. Hắn khẽ gật đầu, khôi lỗi xác thực so sinh vật muốn cứng cỏi không ít. Sau đó, chiến sĩ liền chiều lấy phía dưới bay thẳng đi. Tốc độ của hắn phảng phất như thiểm điện mau lẹ. Đối với cái này, thái thản cự tượng không chút do dự tiến hành chặn đánh. Chỉ gặp cự tượng đầu bộ phận này sáng tỏ hai mắt chỗ bắt đầu hội tụ ma lực. Trong nháy mắt qua đi, hai đạo thô to không gì sánh được. Phảng phất có thể chôn vùi hết thảy lôi đình cột sáng liền dạng này phun ra. Năng lượng kinh khủng thậm chí đem không khí chung quanh điện ly. Đập nện ra trận trận mùi cháy khét. Nhưng do xua hành động quỹ tích quỷ dị không gì sánh được. Phảng phất không để mắt đến sở hữu quán tính. Màu đỏ lưu quang ở giữa không trung tùy ý du động. Hoặc phía trước hoặc về sau. Hoặc trái hoặc phải. Phía trước một nháy mắt còn tại hướng phía dưới lao xuống. Trong nháy mắt tiếp theo nói không chừng lại gặp một lần nữa kéo lên cao. Từng đạo lôi quang cứ như vậy đánh hụt. Mà chiến sĩ thân hình đã không gì sánh được tiếp cận thái tháp cự tượng. Chỉ gặp do xua phi tốc trụy lạc. Tại đối phương sử dụng một kích sau lôi đình cột sáng trước. Liền tới trên đỉnh đầu nó không. Đối phó cái này cho dù là chỉ còn lại có phân nửa. Đều có 200-300 mét trường cành càng cự vật. Chiến sĩ thậm chí đều không có sử dụng vũ khí. Mà là gọn gàng mà linh hoạt nhất cước dậm tại cự tượng đỉnh đầu nương theo lấy một tiếng thanh thúy. Không gì sánh được tiếng vỡ vụn, mắt trần có thể thấy sóng xung kích bức xạ trạng khuếch tán. Chói tai cương thiết quan xoắn tiếng truyền khắp toàn bộ chiến trường. Cùng lúc đó, thái thản cự tượng đỉnh đầu vỏ ngoài trong nháy mắt liền bởi vì cự lực mà gãy vỡ bắn bay. Kết cấu hoàn toàn méo mó. Thậm chí vẩy ra không ít cương thiết linh kiện, hùng hậu không gì sánh được, phảng phất thực chất hóa một loại đấu khí thấu thể mà vào. Đi sâu tới này khôi lỗi hạch tâm, phá hủy nó trung tâm kết cấu, nhất thời là xong kết cái này thái thản cự tượng, nương theo lấy rất nhỏ vù vù tạp âm, này cự tượng đầu lâu lắc lư một cái. Sau đó lóa mắt không gì sánh được hai mắt liền ảm đạm xuống. Triệt để dập tắt, đứng ở này thái thản cự tượng hài cốt bên trên. Do xua thở hổn hển mấy cái. Sau đó hiu hiu nhắm mắt lại. tựa hồ ngay tại khôi phục thể lực, có thiên thanh bảo châu thiêu đốt hỗn độn kéo dài thể lực, còn có tự nhiên chi phụ chúc phúc cung cấp bay liên tục. Hắn vốn là sẽ không như thế nhanh mệt nhọc, nhưng là số lượng của địch nhân là như thế to lớn. Hiện tại không nắm chặt thời gian nghỉ ngơi một chút, nói không chừng về sau liền không có thời gian nghỉ ngơi. Mà liền tại do xua trầm mặc, khôi phục thể lực thời điểm, đom đóm cùng lẫm tinh thần, chính vờn quanh tại chiến sĩ bên cạnh người xì xào bàn tán. Đệ đệ, chúng ta làm sao bây giờ a? Đom đóm nhìn qua chân tay luống cuống, sắc mặt nàng có chút lo âu và xoắn suýt. Chúng ta bản thể dung hợp vài, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, không có việc gì. Tỷ tỷ, đừng hoảng hốt, mặc dù là linh hồn trạng thái, có thể lẫm hay là hít một hơi thật sâu, để cho mình tỉnh táo lại. Hắn an ủi thiếu nữ tóc bạc nói, không có chuyện gì tỷ tỷ, ta có thể cảm ứng được. Mặc dù chúng ta bản thể tạm thời dung hợp, nhưng này chỉ là tại chủ nhân ý nguyện xuống mới biến thành như thế. Chúng ta bản chất y nguyên tách rời, chờ tới thần cơ hóa thân kết thúc liền sẽ giải khai giờ đây hình thái. Sau đó không lâu, mà tại chính mình đệ đệ an ủi xuống đom đóm tĩnh hạ tâm, chính cảm giác bản thể thời điểm, cũng đã nhận được một dạng cảm giác. Này kết luận nhất thời làm còn có chút bất an hai người sau khi ổn định tâm thần. Chủ nhân một màn này thật sự là dọa ta. Joshua cũng kém không nhiều nghỉ xong, sau đó một lần nữa đầu nhập vào chiến đấu bên trong. Trên bầu trời, một cái từ vô số quang mang chủ thành hình người chính nhìn chăm chú lên chiến trường. Nó là cân đối hạch tâm. Bình thường bị dùng để điều khiển không trung pháo đài loại này to lớn chiến tranh khôi lỗi, nhưng lúc khác cũng dùng để đại lượng khống chế cái khác khôi lỗi. Giờ đây, chính là nó đang thao túng giữa không trung cùng mặt đất bên trên này nhóm thạch ma đi công kích cổ thủ. Theo lý mà nói, đó cũng không phải một kiện khó khăn công việc. Bị nó thống lĩnh thạch ma được xưng tụng vô cùng vô tận, dùng để vây công chỉ là một cái cổ thủ, đơn giản được xưng tụng dễ như trở bàn tay. Nhưng là, thế công của nó quả thật bị ngăn trở. Phía dưới hai cái nhân loại, một cái cự hình sinh vật, đều có siêu việt thái thản cự tượng thực lực. Bọn hắn trở ngại, khiến cho thạch ma nhiệm vụ cho tới bây giờ còn chưa hoàn thành. Đặc biệt là, cái kia nhân loại, ánh mắt chuyển hướng do xua. Cân đối hạch tâm tư duy hạch tâm nhanh chóng vận chuyển. Chiến đấu kế hoạch trong tính toán. Mục tiêu, sinh vật hình người, mức năng lượng, không thể đo lường, dự đoán phá hủy cần thiết pháp thuật số lượng, không thể đoán chừng, lực phá hoại mắc trị số. Trong nháy mắt phá hư 892 đài thái thản cự tượng. Vũ khí dùng để ném trong nháy mắt phá hư không trung pháo đài. Chiến đấu lực đẳng cấp là tài ếch. Vì để tránh cho tạo thành tư nguyên lãng phí, hết thảy khôi lỗi cùng cân đối hạch tâm đều không thể tới gần. Đề nghị rời xa, an toàn phạm vi là 35.000 mét. Phủ định, mục tiêu là nhất định phải bài trừ đối tượng. Lần nữa tiến hành chiến đấu kế hoạch dự đoán. Bởi vì tin tức thiếu thốn, vô pháp biết được mục tiêu nhược điểm. Vô pháp biết được mục tiêu chiến đấu kỹ pháp, vô pháp tiến hành chiến đấu dự phán cùng diễn luyện, chiến đấu tính toán dự đoán sai lầm, hạch tâm tại lâm vào một trận chết tuần hoàn về sau, bất thình lình bắt đầu biến hóa, áp ứng duy nhất kế hoạch, hai tay nắm ở tân vũ khí liệp long kiếm thương, do xua có lẽ tại thuần túy sát lục hiệu suất bên trên so với trước đó hai giữ phải chậm hơn một chút. Nhưng bởi vì lực lượng hội tụ, hắn giết chết những cái kia cường đại thạch ma tốc độ so trước kia càng nhanh một bậc. Tổng hợp xuống tới, hiệu suất hay là tăng lên, mà trông thấy Joshua đánh rơi ba tòa không trung pháo đài sau Lorenda càng là không rên một tiếng. Trầm mặc giết địch, thánh khiết quang huy quấn quanh lấy hắn chiến truy cùng cự thuẫn. để thánh kỵ sĩ giống như thiên thần hạ phàm đồng dạng tại thạch ma trong đại quân mấy tiến mấy ra. Mà hắc quét sạch tạp binh tốc độ thậm chí so Joshua cùng Lorenda hai người thêm lên tới còn nhanh. Dù sao hai người kia đều là chiến sĩ, mặc dù có đại quy mô công kích thủ đoạn, nhưng không có khả năng tùy thời sử dụng, mà xem như cổ long hậu duệ, bán long có thể dễ dàng phun ra ra đủ để oanh tạc một cái quảng trường đại tiểu địa khu long tức. Không có gì ngoài tinh kim thạch ma, cái khác chủng loại thạch ma đều muốn hóa thành một chỗ mảnh vụn. Nhưng mặc dù đám người vẫn như cũ anh dũng giết địch, có thể tình huống vẫn chưa chuyển biến tốt đẹp. Phương xa, bị Joshua bổ ra, lại bị bạo tạc tung bay bụi mù cùng mây đen đã dần dần khép lại. Tại lần nữa biến thành nồng đậm trong sương mù, có thể trông thấy phương xa lại một lần nữa xuất hiện rất nhiều một lần nữa tổ hợp lên nham thạch. Cự nhân, mây đen bên trong cũng có không trung pháo đài tiến lên quỹ tích. Bầu trời, đại địa đều đầy là lít nha lít nhít thạch ma. Bọn chúng từ bốn phương tám hướng vây kín mà đến. Lấy Joshua, Lorenda cùng hắc ba người số lượng này hoàn toàn không có khả năng ngăn trở như thế đông đảo quái vật, cho dù là lại thế nào mau lẹ, cũng sẽ sót xuống mấy cái. Bất quá, những này bỏ sót thạch ma bị che chở phạm vi bên trong tự nhiên khí tức thổi. Toàn thân cao thấp tức khắc liền mọc đầy dây leo. Tại những này thạch ma đã mất đi hành động năng lực sau đó, bọn chúng hoặc là bị kéo xuống bầu trời ngã nát, hoặc là bị rút ngắn bùn thổ yểm chôn. Một vị thần minh nơi ẩn núp cũng không phải tốt như vậy đột phá. Thấy được điểm ấy, hai người một rồng tức khắc liền an tâm không ít. Joshua tại chỗ liền cải biến sách lược. Hắn lớn tiếng la lên. Đối với mình hai cái đồng bạn phân phối nhiệm vụ, hắn bắt đầu ưu tiên đối phó những cái kia hình thể to lớn cường đại thạch ma. Tạp binh liền giao cho hắc đi đối phó, mà Lorenda tại kiềm chế đồng thời quét sạch những cái kia bỏ sót thạch ma. Ba người hợp tác, so từng người tự chiến muốn mạnh hơn rất nhiều. Thật sự là có một ít vụn vặt phóng qua phòng tuyến cũng sẽ bị tự nhiên chi phụ lực lượng chính mình giải quyết. Nhưng mặc dù là như thế, theo tân một sóng thái thản cự tượng cùng không trung pháo đài đến tới nơi ẩn núp bên ngoài lúc, áp lại tăng nhiều không ít. Mãi đến một trận lục sắc mà thánh khiết quang mang, nương theo lấy một cái già nua mà ôn hòa thanh âm vang vọng bầu trời cùng đại địa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.